ôm đùi bo xác ôn. Chương 219, gocchuyenaudio.com, cậu có phải ngốc hay không? Sự lo lắng vừa rồi không tìm thấy Tô Huệ Phi lập tức liền biến thành sự tức giận. Nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác ngã xuống ở ngay trước mặt cậu, nơi người đến người đi, chỉ có cậu mới có thể đỡ được bà ta. Nếu như cậu có thể nghe hiểu lời bà ta nói, bà ta muốn cậu đưa bà ta về nhà, cậu cũng đưa. Tớ không thể thấy chết không cứu. Tô Huệ Phi nói chuyện không có sức lực gì cả. Thấy chết không cứu, người kia đâu? Hương Mẫn chất vấn cô ta. Cậu cũng biết Jason sẽ không từ bỏ ý đồ, cậu là trợ lý của tớ, cũng ở bên trong sự tính toán của anh ta, cậu làm việc không thể suy nghĩ nhiều hơn một chút sao? Hôm nay làm trễ chuyện thi đấu chỉ là việc nhỏ, nếu như xảy ra chuyện khác cậu bảo tớ phải xử lý làm sao? Tô Huệ Phi cúi thấp đầu xuống, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Nhiều năm như vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Thương Mẫn đều không nói một câu nặng lời nào với cô, nhưng hôm nay. Thương Mẫn ngồi xuống trên vị trí của mình, đã đến phiên của Bạch Chấp. Lần này, tác phẩm của cô là một chiếc áo dài theo phong cách cuối nhà Thanh, đầu thời Trung Hoa dân quốc, thời gian càng dài hơn so với chiếc sườn xám trước đó của Mạnh Kha, họa tiết rồng đen được thêu trên nền tím tăng thêm khí chất cao quý mà gương mặt lạnh lùng của Bạch Chấp vốn mang theo Thương Mẫn phảng phất như nhìn thấy khí phách hiên ngang của vị quân vương thời trẻ, từng bước đi tới, đều là lịch sử tao nhã của quá khứ. Quạt giấy trong tay Bạch Chấp hơi lay động, nhếch miệng lên, trong tươi cười mang theo mị lực không cho phép cự tuyệt. Thương Mẫn phóng tầm mắt nhìn tới, không ít người xem nữ đã sớm bị mê hoặc đến thất điên bát đảo. Không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, Bạch Chấp thuận lợi đi đến toàn trường, kiện áo dài này của Thương Mẫn thu được sự nhất trí khen ngợi của ban giám khảo, thuận lợi tiến vào vòng thứ ba. Thương Mẫn thả lòng, thở ra một hơi, nhưng cô biết càng về sau, cạnh tranh liền sẽ càng tàn khốc. Mạc Hậu không phải người ngu, chắc chắn cô ta biết cô muốn lợi dụng cuộc thi đấu thời trang này để khiến danh tiếng vang xa, cho nên, nhất định cô ta sẽ đem hết khả năng, không để cô toại nguyện. Gió tuyết vẫn chưa ngừng, xuống xe đi vào khách sạn, Thương Mẫn mang theo một thân ý lạnh, cô vỗ vỗ bông tuyết trên đầu bị gió thổi đến, nhìn thấy Mâu Nghiên ở đối diện đi tới về phía cô. Hừ, Thương Mẫn liếc mắt, môn thần sao? Ngày ngày canh giữ ở cửa, khách sạn cho anh tiền bâu ơ muốn anh tới làm bảo vệ sao? Bước chân của Mâu Nghiên tựa hồ có chút do dự, lề mề hồi lâu mới đi đến bên cạnh cô. Thương Mẫn lại nghiêng đầu cho anh một cái mặt lạnh. Thương Mẫn, sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh khác. Thương Mẫn quay đầu lại xem xét, Tiêu Song đỡ Mâu Khải giống như cũng vừa từ bên ngoài tiến đến. Ngài Khải, Thương Mẫn dừng lại, nghe nói cô tiến vào vòng so tài thứ ba, chúc mừng cô. Mâu Khải cười ôn hòa. Mâu Nghiên nhíu mày, vốn dĩ lời xin lỗi anh ấp ủ hồi lâu lại bị nuốt xuống. Cảm ơn ngài Khải, Thương Mẫn cũng ngọt ngào cười một tiếng. Mâu Khải nhìn thoáng qua Mâu Nghiên bên cạnh, nụ cười càng thêm nồng đậm hơn một chút. Bận bịu cả ngày cũng đói bụng, không biết có vinh hạnh hay không ăn tối cùng với cô. Mâu Nghiên xoay người, đôi mắt đóng đinh ở trên người Thương Mẫn. Ngài Khải đã cất nhắc tôi, có thể cùng nhau ăn cơm với ngài, là vinh hạnh của tôi mới đúng. gocchuyenaudio.com Thương Mẫn cố ý dương cao âm điệu, người phụ nữ này, nắm đấm của Mâu Nghiên nắm chặt, thật là đúng dịp nha. Aurora dẫm lên giày cao gót lắc mông đi ra từ trong khách sạn, đứng ở trước mặt mấy người bọn họ. Mọi người đều ở đây, Mâu Nghiên cười lạnh chuyển ánh mắt đến trên người Aurora. Tôi cố gắng chờ cô ở chỗ này, hẳn là cô còn chưa ăn cơm đi, không bằng cùng ăn. Aurora mừng rỡ, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, vậy mà anh lại chủ động mời tôi ăn cơm. Đôi mắt Thương Mẫn khẽ đảo, dẫn đầu đi về phía phòng ăn. Thương Mẫn tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Mâu Khải dừng phía đối diện với cô, Tiêu Song giúp anh ta đắp tấm thảm lên, chờ sau khi phục vụ viên tới, anh ta lui xuống. Khách chương,